Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2193. Chương 2193. Quan phương tuyên bố tử vong tin tức. Đây chẳng qua là vật phẩm chăm sóc sức khỏe mà thôi à. Thậm chí ngay cả chính thống y dược cũng không tính. Vậy mà bán đi loại này giá cao. Sự tình phát sinh thời điểm tất cả mọi người coi là xuất thủ vỗ xuống hai thứ đồ này người khẳng định là người điên, nắm bắt tới tay về sau cũng nhất định sẽ hối hận không thôi. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là rất nhiều tham gia buổi đấu giá người đều công khai biểu thị lần này không thể đập tới dược trà rượu thuốc. Thật đáng tiếc, thực bọn họ cũng là chạy dược trà rượu thuốc đi. Cái này khiến rất nhiều người mộng bức, sau đó bắt đầu điều tra hai thứ đồ này nội tình. Sau đó, nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc triệt để tại nước Mỹ nhân dân trong mắt ra ánh sáng. Thậm chí còn có người chuyên môn làm điều tra, sử dụng hai loại sản phẩm người. Trên cơ bản tất cả đều cấp cho độ cao tán dương. Còn không ai nói hai loại sản phẩm nửa điểm chỗ xấu. Nói cách khác, đây mới thực là trên ý nghĩa thần dược. Sau đó, người nước Mỹ dân điên. Thứ đồ tốt này, trước đó vậy mà chỉ tại Hoa Hạ trên mặt đất lưu thông. Tại nước Mỹ vậy mà không có gì danh tiếng. Hiện tại bọn hắn thật vất vả biết hai loại thuốc. Thế nhưng là, vậy mà mẹ nó mua không được. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Sau đó, người nước Mỹ dân nhóm bất mãn. Thân thể vì trên cái thế giới này lớn nhất quốc gia phát đạt nhân dân. Vậy mà mua không được hai loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cái này không có đạo lý à. Sau đó, bọn họ trực tiếp hướng nước Mỹ quan phương thỉnh cầu. Đưa vào nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc. Mời công thương bộ môn. Tranh thủ thời gian vì nước Mỹ đông đảo bệnh nhân mưu phúc lợi đi. Sự kiện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tại bất kỳ chỗ nào, dân tâm vẫn luôn là rất trọng yếu địa phương. Người không đem nhân dân thỉnh cầu coi ra gì. Tốt, à, lần tiếp theo tổng tuyển cử thời điểm, liền đợi đến nhân dân cho người ném trứng thối là được. Sự tình náo oanh oanh liệt liệt, đã trở thành rất đa nhân khẩu bên trong đề tài nói chuyện. Phàm là nghe nói qua dược trà cùng rượu thuốc người, đều lắc đầu thở dài. Đáng tiếc a, những chuyện này, Lâm Thành Phi không biết, thì liền quan tâm nhất Lâm Thành Phi động thái Ô Liên Nhi. Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn, không có kịp thời dài, đi vào cái kia bán dược trà rượu thuốc địa phương về sau. Ô Liên Nhi hỏi vài câu. Tại đối phương liên tiếp thật có lỗi âm thanh bên trong, nàng lại tiếc nuối đi tới, vẫn là không có a. Ô Liên Nhi buồn rầu bắt cái đầu nói ra, ta thì nghĩ mãi mà không rõ, giống Lâm Thần Y tốt như vậy người, thêm một cái đối toàn bộ thế giới đều có ích lợi rất lớn. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy muốn cùng hắn đối nghịch? Bởi vì lợi ích a. Lâm Thành Phi cười giải thích nói, lợi ích tương xung tình huống dưới, hắn quản người có đúng hay không người tốt, trước hết giết lại nói. Ô Liên Nhi trùng điệp thán một tiếng, đại nhân vật thế giới, nàng vẫn là không cách nào lý giải, đương nhiên, cũng không muốn lý giải, nàng vẫn cảm thấy, giống như bây giờ, mỗi ngày trị bệnh cứu người, cho dù là nhìn lấy tiểu tam trị bệnh cứu người. Thì rất vui vẻ, Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi chậm rãi rời đi nơi này. Mà sau lưng bọn họ cách đó không xa trong một cái phòng. Tiêu Tâm Nhiên thông qua cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi từ từ đi xa bóng lưng. Thầm thầm thở dài, Nhậm Hàm Vũ không hiểu hỏi. Tâm Nhiên tỷ, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào a? Hắn trốn ở chỗ này. Cũng không giống là có cái đại sự gì muốn làm a. Tiền Ninh Nguyệt 10 phần khẳng định gật đầu nói. Đúng đúng đúng, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hắn tán gái khả năng lớn hơn một chút. Các người nhìn hắn cùng cái kia nữ tình chẳng ý thiếp bộ dáng, nụ cười trên mặt đều nhanh để người ta cho hòa tan. Hoa Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta ở chỗ này yên lặng chờ hắn, hắn lại tại phong lưu khoái hoạt. Các người không cảm thấy hắn rất quá đáng? Hứa Nhược Tình thật dài thán một tiếng. Các người không nên vọng động. Tiêu Tâm Nhiên cũng nói theo, các người chẳng lẽ không có chú ý tới cái kia rất là kỳ lạ đến hắn nữ nhân bên cạnh tu vi thâm bất khả chắc sao? Cái kia nữ nhân? Nhậm Hàm Vũ kinh ngạc nói. Tiêu Tâm Nhiên trầm giọng nói, tại bờ biển nữ nhân kia, mỗi lần nàng xuất hiện thời điểm đều sẽ để cho ta hãi hùng khiếp vía, giống như đối phương là một cái khủng bố cự thú, chỉ cần hơi hơi lộ ra răng nanh, chúng ta liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không thể nào, nàng xem ra tuổi tác cũng không lớn, sẽ có lợi hại như vậy? Dương Lâm Lâm có chút không tin nói ra, ta cũng không nhìn ra nàng có bao nhiêu lợi hại a. Hứa Nhược Tình đôi mi thanh tú cau lại, ngưng trọng nói, theo nữ nhân kia xuất hiện một khắc này, ta cùng Tâm Nhiên liền quyết định từ bỏ mỗi thời mỗi khắc cùng ở bên cạnh hắn kế hoạch. Bởi vì, một khi bị nữ nhân kia phát hiện chúng ta, liền có khả năng phá hư hắn kế hoạch, thậm chí bao quát hắn ở bên trong, chúng ta tất cả đều hội có nguy hiểm tính mạng. Một đám người tất cả đều trầm mặc xuống. Xác thực, tại nữ nhân kia xuất hiện thời điểm, Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên đã phía dưới cực nghiêm cách mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đón thêm gần Lâm Thành Phi, cho dù là vụng trộm cũng không được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn không biết vì cái gì, hiện tại cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là nữ nhân kia quá mức khủng bố, cũng không biết nữ nhân kia tên gọi là gì. Tiêu Tâm Nhiên buồn bã nói, không phải vậy lời nói, có thể hướng Lục tiên sinh, Trần tiên sinh bọn họ hỏi thăm một chút nàng nội tình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn cơm thời điểm, Lâm Thành Phi bọn người theo trong TV biết được một cái tin tức kinh người. Nước Mỹ quan phương chính thức tuyên bố, vốn là được mời đến nước Mỹ làm khách, cùng nước Mỹ các đại viện trường học giao lưu giáo dục kinh nghiệm Lâm Thành Phi hiệu trưởng cùng Kỷ Hoài Nhu hiệu trưởng, bởi vì thời gian dài đến nay không có tin tức gì. Hiện tại đã trải qua sơ bộ kết luận, bọn họ đã gặp bất hạnh. Nước Mỹ các đại viện trường học hiệu trưởng đối điểm này thâm biểu thật có lỗi. Dù sao, hai vị này đều là thụ bọn họ mời mới có thể đi nước Mỹ, hiện giữa đường ra sự cố, bọn họ cũng có trách nhiệm. Nước Mỹ quan phương chính thức hướng Hoa Hạ quan phương xin lỗi, hướng Hoa Hạ nhân dân xin lỗi, nguyện ý cấp cho hai vị này hiệu trưởng thân nhân phù hợp đền bù tổn thất. Đồng thời, bọn họ mãnh liệt hy vọng Nghi Tâm Dược Trà cùng Tâm Nhiên Rượu Thuốc hai nhà này công ty tổng giám đốc có thể một lần nữa sinh sản hai loại sản phẩm. Nước Mỹ quan phương nguyện ý thông qua quan phương con đường đưa vào hai loại sản phẩm, cùng Nghi Tâm Dược Trà công ty còn có Tâm Nhiên Rượu Thuốc công ty thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Tại màn hình TV phía trên, rất nhiều thân thể mặc tây phục người nước Mỹ thần sắc bi thương đối một đám sắc mặt ngốc trệ, bi thương không thôi Hoa Hạ lão nhân cúp cung xin lỗi. Căn cứ trên màn hình giới thiệu, Ô Liên Nhi biết được những người này đều là Hoa Hạ chứ danh viện giáo hiệu trưởng, mỗi cái đều là đại học danh tiếng chứ danh đỉnh đỉnh giáo dục danh nhân, mà bọn họ là cùng Lâm Thần Y làm cùng một chuyến máy bay, cùng một chỗ tiến về nước Mỹ. Lạch cạch, Ô Liên Nhi trong tay đũa không thu khống chế rơi xuống đất, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, tại trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên không ngừng hướng phía dưới rơi. Làm sao, như thế có thể như vậy? Không phải nói Lâm Thần Y hội không có chuyện gì sao? Hắn làm sao lại chết đâu? Nhất định không biết, nhất định không biết, nàng thất thần tự nói. đã hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.